Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 522, Hoa Tiên Tử. Vừa nghe đến Kim Đế Đan, Liễu Thiên Thiên nhất thời dừng bước lại, nàng nhíu nhíu mày, đôi mắt đẹp vô cùng khinh bỉ nhìn Diệp Hàn hai mắt, lạnh lùng nói, nghĩ mãi mà không rõ ngươi loại này sắc dục hun tâm thế hệ là làm sao phi thăng tiên giới. Sư muội, nam nhân mà, háo sắc là bình thường. Huống hồ chúng ta biết cũng không nhiều. Không ngại thì cho Diệp huynh tạo thuận lợi. Thuận tiện còn có thể được đến hai lô Kim Đế Đan. Đoạn Vân Lăng gặp Liễu Thiên Thiên có chút xoắn. Suýt, liền lập tức thổi lên gió thoảng bên tai. Hừ, vậy cũng phải trước cho chúng ta luyện chế ra đan dược mới được. Thành giao, phía trước chính là ta ở khách sạn. Không bằng chúng ta tiến khách sạn nói chuyện. Hai vị nghĩ như thế nào? Diệp Hàn chỉ sau lưng cái kia khách sạn. Liễu Thiên Thiên tức giận chừng Diệp Hàn liếc một chút. Mới miễn cưỡng gật đầu. Tiến khách sạn. Diệp Hàn hoa 20 tiên tinh. Thuê gian thượng phòng dùng cho luyện đan. Cái này khách sạn tuy nhiên có thể che đậy thần thức. Diệp Hàn thần thức lại như cũ nhìn đến căn phòng cách vách Lâm Kiêu. Lâm Kiêu quả nhiên tại luyện hóa cái kia khỏa Kim Nguyên Châu. Giờ phút này Kim Nguyên Châu khí tức rõ ràng đã thu liễm rất nhiều. Chắc hẳn rất nhanh liền có thể bị luyện hóa. Diệp Hàn thần thức đồng thời không làm kinh động Lâm Kiêu. Tiến gian phòng, hắn không nói hai lời. Lập tức ngồi xếp bằng xuống bắt đầu luyện đan. Luyện chế hai lô Kim Đế Đan đối Lâm Kiêu tới nói chỉ là tiện tay mà thôi. Sau một nén hương. Hai bình đan dược liền đưa tới hai người trước mắt, nhìn Diệp huynh luyện đan thật là một loại hưởng thụ. Đã như vậy, chúng ta thì không khách khí. Diệp huynh có vấn đề gì cứ hỏi đi. Chúng ta biết gì nói nấy. Diệp Hàn rốt cục chờ đến giờ phút này. Lại không biết nên từ gì hỏi. Lại không thể nói cho hai người hắn cùng Mộc Thanh Thanh quan hệ. Chỉ có thể nói. Đoạn huynh. Ta nghe nói Mộc Thanh Thanh cầm giữ có thiên nhân chi tư. Thực sự ngưỡng mộ gấp. Không biết ở nơi nào có thể nhìn thấy nàng. Đoạn Vân Lang khẽ cười nói. Diệp huynh như là mấy ngày gần đây đi Tử Hà Tiên Cảnh có lẽ còn có thể nhìn thấy nàng. Thiên chủ phủ muốn tại Tử Hà Tiên Cảnh công khai tuyển nhận một nhóm hoa tiên tử. Các đại tông môn đều bận rộn cùng thiên chủ phủ làm thân. Băng Nguyên Tiên Tông chỉ sợ cũng không ngoại lệ. Mà Mộc Thanh Thanh là Băng Nguyên Tiên Tông đẹp nhất nữ đệ tử. Bị chọn làm hoa tiên tử khả năng cực lớn. Hoa tiên tử, đó là cái gì? Diệp Hàn nhịn không được hỏi. Trong lòng của hắn lại có một loại dự cảm không tốt. Bởi vì chỉ cần cùng thiên chủ phủ có quan hệ, đều không phải là chuyện gì tốt. Tựa hồ biết Diệp Hàn sẽ có câu hỏi như thế. Đoạn Vân Lang trong mắt lóe ra một tia hâm mộ nói. Cái này muốn theo thu đồ đệ đại điển nói lên. Diệp huynh hẳn phải biết Thanh Vi Thiên Thiên Tôn thu đồ đệ sự tình a. Nghe nói lần trước Diệu Thành Thiên Quân tại Thiên Tôn ngày mừng thọ phía trên bởi vì dâng lên một. Đúc hư không bí ngân mà rất được Thiên Tôn chi ý. Dẫn tới hắn Thiên Quân cũng ảo ảo bắt trước. Lần này Thiên Tôn thu đồ đệ đại điển phía trên. Trung Thiên vực cực phong Thiên Thiên Quân cũng chuẩn bị dâng lên hư không bí ngân. Mắt thấy thu đồ đệ đại điển sắp đến, cực phong thiên quân ít ngày nữa liền sẽ phái sứ giả đến hắn quản hạt phía dưới hoàng tăng thiên. Thu lấy hư không bí ngân, dựa theo trước kia thông lệ, trung thiên vực sứ giả mỗi lần tới đến hạ thiên vực, đều sẽ vì trung thiên vực thiên quân phủ tuyển bạt một nhóm nữ quan. Những nữ quan này cũng được xưng là hoa tiên tử, đối với được tuyển chọn vì hoa tiên tử nữ tu tới nói. Đây tuyệt đối là cái vô cùng lớn cơ hội, bởi vì một khi bị chọn làm hoa tiên tử, liền sẽ bị cùng một chỗ mang đến trung thiên vực. Không dối gạt Diệp huynh, sư muội ta chính là chúng ta Vân Tiêu Tiên Tông đề cử đi tham gia hoa tiên tử tuyển bạt giải đấu. Lớn, Đoạn Vân Lang lời nói để một bên Liễu Thiên Thiên trên mặt không tự giác dâng lên một tia đắc. Ý, Diệp Hàn sắc mặt cũng rất là không tốt. Hắn ẩn ẩn cảm thấy bị chọn làm hoa tiên tử cũng không phải là chuyện gì tốt. Đoạn huynh, lại không biết hoa tiên tử tại thiên quân phủ đô làm những gì. Đoạn Vân Lang nói, Những thứ này Hoa Tiên Tử đại thành thị tiến vào Thiên Quân phủ Vân Sắt cung, tu tập một loại vũ kỹ, là Thiên Quân cùng hắn các khách nhân hiến vũ trợ hứng. Hiến vũ trợ hứng? Diệp Hàn không khỏi nhíu nhíu mày nói, chúng ta tu tiên, há có thể tập vũ kỹ lấy làm vui vẻ cho người? Ngươi ngược lại là nói câu lệnh ta lau mắt mà nhìn lời nói. Bất quá một khi bị chọn làm Hoa Tiên Tử, liền có thể trực tiếp tiến về Trung Thiên Vực. Ngươi biết cái này là bao nhiêu người liền nghĩ cũng không dám nghĩ sao? Liễu Thiên Thiên lật cái đẹp mắt khinh thường tiếp tục nói. Lại nói người ta đi Thiên Quân Phủ làm cái gì mắc mớ gì tới ngươi? Ngươi nếu có lòng dạ thanh thản chẳng bằng nhiều quan tâm một chút chính mình tu vi. Diệp Hàn biết mình biểu hiện quá khẩn trương, hắn nội tâm than nhỏ một tiếng, trực giác nói cho hắn biết bị chọn làm Hoa Tiên Tử cũng không phải là chuyện gì tốt. Nhìn đến phải nhanh một chút tìm tới Thanh Thanh mới là. Không biết cái kia Hoa Tiên Tử tuyển bạt giải đấu lớn là cử hành ở nơi nào? Chừng nào thì bắt đầu? 10 ngày sau, Tử Hà Tiên Cảnh, giao đài, Diệp Hàn nguyên bản còn muốn hỏi lại một số liên quan tới hắn thiên vực sự tình. Đã thấy Liễu Thiên Thiên trong mắt ẩn ẩn hơi không kiên nhẫn. Hắn chỉ có thể ôm ôm quyền nói. Đa tạ hai vị, ta không có vấn đề. Quả nhiên, Diệp Hàn lời nói vừa ra khỏi miệng, Liễu Thiên Thiên liền lập tức đứng dậy, hướng về cửa đi đến. Đoạn Vân Lang lại đưa ra một cái ngọc giản nói. Diệp huynh, ta biết vừa mới cái kia mấy vấn đề xa xa giá trị không hai bình này kim đế đan. Nhưng chúng ta thật sự là quá cần nó. Diệp huynh hẳn là vừa phi thăng không lâu a. Đây là toàn bộ hoàng tăng thiên địa đồ. Diệp huynh nếu không chê xin mời nhận lấy đi. Cái này địa đồ ngọc giản ngược lại chính là ta cần. Ta thì không khách khí. Đoạn huynh, sau này còn gặp lại. Diệp Hàn đứng dậy, đưa mắt nhìn Đoạn Vân Lang rời đi về sau. Thần thức lập tức thẩm thấu tiến trong ngọc giản. Qua một hồi lâu, Diệp Hàn mới lui ra thần thức, trong lòng cảm thán Đoạn Vân Lang đối nhân xử thế so với Liễu Thiên Thiên không biết mạnh bao nhiêu. Cái này địa đồ ngọc giản rất là kỹ càng. Nó không chỉ có đánh dấu mỗi một chỗ khu vực, mỗi một cái tiên thành, thậm chí ngay cả Hoàng Tăng Thiên một số trọng yếu khu vực đều đánh dấu đi ra. Nói thí dụ như đi hướng Văn Cử Thiên Hư không truyền tống trận là tại Nagarekawa tiên cảnh rơi. Xuyên tiên thành. Tử Hà tiên cảnh giao đài là tại Tử Hà trong tiên cảnh khu vực Vân Giao tiên thành. Thiên chủ phủ thì ở vào Hoàng Tăng Thiên phía Bắc Dụ Phong tiên cảnh. Những thứ này chính là Diệp Hàn muốn biết. Bằng không hắn tổng cảm giác mình hai mắt đen thui. Đưa đi Đoạn Vân Lang hai người. Diệp Hàn bắt đầu luyện chế phá hư đan. Lâm Kiêu cần phải rất nhanh liền có thể thu phục Kim Nguyên Châu. Trên thực tế Diệp Hàn từng tại Tinh Hà Đại Lục cũng luyện chế qua phá hư đan. Phá hư đan là đến từ hỗn độn đan kinh bên trong thất phẩm đan dược. Có thể trợ giúp tu sĩ tăng cao tu vi cùng gia tăng cảm ngộ. Đồng thời có gia tăng tấn cấp đột phá tỷ lệ. Diệp Hàn không biết Lâm Kiêu vì sao cũng biết phá hư đan. Có lẽ chỉ là trùng hợp trùng tên mà thôi a. Diệp Hàn không có suy nghĩ nhiều. Mặc kệ Lâm Kiêu để chính mình luyện chế có phải hay không hỗn độn đan kinh bên trong phá hư đan. Hắn mắt cũng hẳn là một dạng. Cái kia chính là gia tăng đột phá chính tiên tỷ lệ. Phá hư thảo là một cấp tiên linh thảo. Phía trên hết thảy có ngũ phiến diệp tử. Để Diệp Hàn ngạc nhiên là hắn vậy mà không có ở cái này ngũ phiến diệp tử phía trên cảm nhận được. Bất luận cái gì nguyên tố thuộc tính. Ngũ hành chính là giữa thiên địa căn bản thuộc tính. Chỉ cần còn tại ngũ hành bên trong, thì tự nhiên sẽ hiện ra thuộc tính ngũ hành. Cái này phá hư thảo vậy mà không có hiện ra thuộc tính ngũ hành. Hiển nhiên là cái khác loại. Diệp Hàn có loại không có chỗ xuống tay cảm giác. Suy tư một lát, Diệp Hàn vẫn như cũ là không có đầu mối. Dứt khoát không do dự nữa. Lấy ra một gốc linh thảo ném vào đan lô. Ngũ phiến diệp tử lần lượt dung làm thuốc dịch. Diệp Hàn không dám tùy ý sử dụng thiên đan thủ pháp dẫn vào thiên địa nguyên tố. Chỉ có thể trước dùng hồn đan thủ pháp quán chú linh hồn chi lực. Kích hoạt linh dược, ôn dưỡng đan tương, vì để đan dược hấp thu đến đầy đủ tiên linh khí. Diệp Hàn lấy ra 5 viên tiên tinh để ở một bên. Theo đan lô bên trong 12 phần đan tương bị kích hoạt. Trong tưởng tượng đan tương điên cuồng hấp thu tiên linh khí tràng cảnh đồng thời chưa từng xuất. Hiện, nhìn đến cái này đan dược cũng không có đơn giản như vậy. Diệp Hàn chính không biết làm sao lúc. Thần thức đột nhiên chú ý tới chung quanh ngũ hành nguyên tố tựa hồ có chút dao động. Chẳng lẽ lò đan dược này cần cũng không phải là tiên linh khí, mà chính là nguyên tố. Diệp Hàn trong lòng không do dự nữa. Lập tức tế ra thiên đan thủ pháp. Tại thủ quyết đánh vào đan lô một khắc này. Ngũ hành nguyên tố tại thần thức khống chế xuống. Ngay ngắn trật tự tràn vào đan lô. Quả nhiên. Tại kim mộc thủy hỏa thổ năm loại nguyên tố tràn vào đan lô một khắc này. Đan lô chung đan tương liền như là bị kích hoạt đồng dạng. Tản ra một loại rõ ràng thuộc tính ngũ hành. Sau một lát, Diệp Hàn dừng lại quán chú nguyên tố. Bắt đầu tụ linh thành đan. Một bộ phiêu giật kéo đan thủ quyết đánh ra. 12 khỏa hiện ra 5 loại đường vân mượt mà đan dược nhất thời hóa thành một đầu đường vòng. Cùng rơi vào 5 bình. Vẫn như cũ đều là thượng đẳng đan dược. Diệp Hàn khóe miệng hơi lộ ra một nụ cười khổ. Nhìn đến cho dù là dung nhập 5 loại nguyên tố, y nguyên vẫn là không cách nào luyện chế ra hoàn mỹ cực phẩm đan dược. Diệp Hàn đã đoán được phục dụng phá hư đan ý nghĩa. Cái này phá hư thảo cũng là một cái trống không thuộc tính linh thảo. Cần hấp thu ngũ hành nguyên tố mới có thể thành đan. Bằng không cũng là phế đan. Nhìn đến phá hư đan bản thân cũng không phải khiến tu sĩ tiên nguyên tăng vọt sau đó đột phá. Mà chính là làm cho tu sĩ tại đột phá chính tiên thời điểm. Mượn nhờ đan dược bên trong rõ ràng ngũ hành nguyên tố. Cảm ngộ ngũ hành chân lý. Nếu thật là dạng này, cái này phá hư đan cũng là tăng cường cảm ngộ đan dược. Trên một điểm này, lại cùng hỗn độn đan kinh bên trong phá hư đan không mưu mà hợp. Lâm Kiêu làm sao lại biết phá hư đan có cái này công hiệu? Chẳng lẽ không cùng đại lục cũng sẽ có giống nhau tên giống nhau công hiệu đan dược? Vẫn là có khả năng. Diệp Hàn cũng không có nghĩ nhiều nữa. Hắn chỉ là không biết trừ chính mình. Phải chăng còn có khác đan sư có thể luyện chế? Bởi vì muốn luyện chế thành công phá hư đan, chỉ ít cần trưởng khống nguyên tố. Hơn nữa còn muốn trưởng khống chỉ ít 5 loại nguyên tố. Nghĩ đến đây một lò đan dược để cho mình tại Lâm Kiêu trước mặt bại lộ ngũ hành nguyên tố. Diệp Hàn trong lòng cũng có chút im lặng. Như là Lâm Kiêu thật có thể giúp mình cứu ra Hạ Hầu huynh muội. Cái kia cũng giá trị. Diệp Hàn tại luyện chế ra phá hư đan một khắc này. Hắn thần thức thì chú ý tới Lâm Kiêu đã triệt để thu phục Kim Nguyên Châu. Chính hướng bên này đi tới. Diệp huynh, nhanh như vậy thì luyện chế ra phá hư đan. Lâm Kiêu đương nhiên cũng chú ý tới Diệp Hàn thần thức. Làm hắn đi vào Diệp Hàn phòng trọ. Trông thấy trên mặt bàn bày biện một bình phá hư đan lúc. Trên mặt nhất thời lộ ra chấn kinh thần sắc. Diệp Hàn đem phá hư đan ném tới Lâm Kiêu trong tay. Lạnh nhạt nói. Đan dược đã có. Người khi nào đột phá chính tiên. Ngay tại lúc này đi. Lâm Kiêu nói xong trực tiếp lấy ra một khỏa phá hư đan ném vào trong miệng. Không chút nào tránh hiểm nghi tại Diệp Hàn trước mặt ngồi xuống. Để cạnh nhau ra một đống tiên tinh bắt đầu đột phá. Tốt gia hỏa, thật đúng là giàu có. Diệp Hàn nguyên lai tưởng rằng chính mình trên thân 13.500 mai tiên tinh đã coi như là một khoản tiền lớn. Gia hỏa này lại tùy tiện lấy ra 30.000 tiên tinh. Thời gian qua một lát, Lâm Kiêu đỉnh đầu liền hình thành một cái tiên vòng xoáy linh khí. Cùng lúc đó, quanh người hắn lại dần dần sinh ra một chút nguyên tố ba động. Diệp Hàn thần thức tận mắt thấy, kim mộc thủy hỏa thổ 5 loại nguyên tố tại Lâm Kiêu bên người đồng thời hình thành 5 nói màu sắc. Khác nhau vầng sáng, xem ra chính mình đoán không sai. Gia hỏa này quả nhiên mượn nhờ phá hư đan lĩnh ngộ ngũ hành nguyên tố. Theo Lâm Kiêu thân thể phía trên khí thế càng phát ra thu liễm. 5 đạo vầng sáng thối lui. Hắn rốt cục mở hai mắt ra, nhếch miệng cười một tiếng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.